Chương 268, Tiểu Kiếm Hầu. Thanh Tuyết Châu Vân Phong Vực. Một chỗ rộng lớn bên trên bình nguyên, từ giữa đó đã nứt ra cự lỗ hổng lớn, lỗ hổng bên ngoài mê vụ lượn lờ, kỳ môn trận pháp khí tức hướng ra ngoài lan tràn, không ngừng có người giang hồ nhảy vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Bảo Kiếm Hầu niên đại, vừa lúc là chính ma hai đạo quyết chiến về sau mấy chục năm, rất nhiều cổ đại lưu lại đồ vật còn chưa tuyệt tích. Nói không chừng có thế tại hắn di địa bên trong tìm tơ y tâm ta không có lớn như vậy, chỉ cần có thể đạt được hơi chân quý ít đồ, lập tức bước ra, miễn cho mạng nhỏ không bảo đảm. Người giang hồ hoặc là một mình độc ảnh, hoặc là top 5 top 3, thỉnh thoảng có nói tiếng vang lên. Lần này động tĩnh huyên náo rất lớn. Nơi xa trắng ảnh lấp lóe, rơi vào mê vụ bên ngoài, là hơn 10 vị dung mạo không tầm thường nữ tử. Một người trong đó rõ ràng là nữ hoàng thành đại đệ tử, phi hoa trục nguyệt diệp Lưu Sương. Thiên Bảo Kiếm Hầu mặc dù tại phong trần bảng bên trong ở mặt lưu, nhưng đến cùng là phong trần bảng cao thủ. Tin tức vừa ra, nữ hoàng thành lập tức lấy đại trưởng lão cầm đầu, dẫn đầu phái ra một đội cao thủ đến đây nơi đây, đến tiếp sau đại bộ đội thì trên đường. Chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Diệp Lưu Sương nhìn xem xương trắng, lẩm bẩm nói. Đây chính là giang hồ, muốn trở nên mạnh hơn. Liền phải kinh lịch một phen ngươi tranh ta đoạn. Lưu Sương, cùng thế hệ bên trong ngươi đã mất sau quá nhiều, cần muốn cố gắng gấp bội. Nữ hoàng thành đại trưởng lão Tiếu Vũ Đồng có ý riêng. Ít có người biết, nữ hoàng thành nà mờ giữ tuyệt học xương hoa điện cũng không hoàn chỉnh, chỉ là trong đó thượng quyển. Càng không có ai biết, nữ hoàng thành sơ đại tổ sư người yêu, chính là Thiên Bảo Kiếm Hầu, theo nói đầy đủ xương hoa điện cũng là hai người cùng nhau sáng chế. Cho nên nữ hoàng thành trên dưới nhất trí hoài nghi, quyền hạ xương hoa điện, cực khả năng giấu ở Thiên Bảo di địa. Một khi Diệp Lưu Sương đạt được quyền hạ, lấy nàng tư chất, nhất định có thể nên đón trên thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ta hội. Diệp Lưu Sương nắm tu quyền, không tự giác, trong đầu hiện ra một đạo cao thanh sam bóng dáng. Chỉ sợ tại một năm trước đó, không có ai có thể nghĩ tới, người kia xe cho cùng thế hệ mang lại như thế đại áp lực. Tiếu Vũ Đồng, đã lâu không gặp. Tiếng cười to đột nhiên vang lên, lại có một đám người đuổi tới mê vụ bên ngoài, nói chuyện là một vị mày rậm khôi ngô lão giả, hắn là thần quyền bang đại trưởng lão. Đại trưởng lão bên cạnh, đứng đấy trên mặt lãnh sắc phương thần võ. Tiếu Vũ Đồng nhìn mấy người một chút, gật gật đầu, dẫn người tiến vào mê vụ. Cái này nương môn, quả nhiên là nữ hoàng thành đi ra. Thần quyền bang đại trưởng lão bị người không nhìn, có chút xấu hổ. Nhưng nữ hoàng thành thực lực, cho dù ở mấy đại đỉnh tiêm môn phái bên trong đều thuộc về hàng đầu, thần quyền bang còn thật không dám tùy tiện trêu chọc. Phương thần võ cũng có chút tức giận, nhất là thân là thế lực ngang nhau đối thủ, Diệp Lưu Sương thế mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, cái này khiến hắn lòng tự trọng hết sức gặp khó. Ta thần võ ba thức đến toàn cảnh giới mới, tu vi càng là đột phá đến huyền khí cảnh, tại di địa bên trong gặp gỡ, đi nhờ muốn ngươi đẹp mặt. Phương thần võ âm thầm quyết tâm. Chúng ta vậy đi vào. Vung tay lên, thần quyền bang đại trưởng lão dẫn mọi người đi vào mê vụ. Phía đông, một nhóm khoái mã cất vó mà đến. Lập tức có vị nam tử trẻ tuổi, tóc dài tới eo, tuấn vị phi phàm, ven đường một chút người giang hồ chỉ là bị hắn hai mắt quét trúng, liền hội cảm thấy toàn thân run rẩy. Người này là ai? Khủng bố như thế hắn liền là thế hệ này bài danh thứ ba thiên tài, Tu La Phủ lãnh diện Tu La Nguyên Tông. Có người thấp giọng nói chuyện với nhau. Bài danh thứ ba nghe được đối thoại, Nguyên Tông cười đến rất lạnh. Từ khi tại quần anh giải thi đấu bên trên thảm bại đến nay, hắn biết hổ thẹn sau đó dũng, đoạn thời gian trước càng không để ý Tu La Phủ trên dưới phản đối, vận dụng Tu La huyết tâm tu luyện, mặc dù lưu lại di chứng, nhưng thực lực lại trọn vẹn tăng lên mấy lần không ngừng. Xuất quan về sau, hắn lập tức đi khiêu chiến Tuyết Trường Tình, kết quả liều mạng trọn vẹn mấy ngàn chiêu, thế mà còn là thua ở trong tay đối phương. Càng là Nguyên Tông sụp đổ, là Tuyết Trường Tình một câu. Ta không tiếp nổi hắn một kiếm. Mỗi lần nhớ tới, Nguyên Tông đều hội nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác lại cảm thấy bất lực. Thiên Bảo di địa cơ duyên rất nhiều, ta chưa chắc không thể thoát thai hoán cốt, phấn khởi tiến lên. Nguyên Tông nói với chính mình, không thể buông tha. Ngoại trừ nữ hoàng thành, thần quyền bang cùng Tu La Phủ, theo không lâu sau, Phiêu Vũ lâu cùng Từ gia phái gia nhân mã, vậy lần lượt chạy tới nơi đây. Về phần cái khác đỉnh cấp thế lực, bởi vì tin tức mới truyền ra không lâu, tăng thêm khoảng cách quá xa, còn đang trên đường đi. Ngắn ngủi trong mấy ngày, Vân Phong Vực trở thành Thanh Tuyết Châu trong giang hồ. Thạch Tiểu Nhạc là tại ngày thứ 3 buổi chiều đổi tới, có Thanh Phong tại, tốc độ của hắn so rất nhiều người đều nhanh. Nếu như là bình thường phong trần bảng cao thủ động phủ, Thạch Tiểu Nhạc có lẽ lại bởi vì cường giả tụ tập quan hệ, không đụng phần này náo nhiệt. Nhưng Thiên Bảo Kiếm Hầu không giống nhau dạng, đối phương kiếm thuật, có lẽ có thế mang đến cho mình dẫn dắt, gia tốc lĩnh ngộ kiếm tâm quá trình. Đi vào mê vụ, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt xuất hiện ba đạo môn. Bên trái một đạo cực kỳ u ám, ở giữa một đạo quy củ, bên phải một quy tắc lộ ra mở rộng thoáng ánh sáng. Trận pháp này có ý tứ. Kỳ môn trận pháp, cùng cổ thuật, cơ quan thuật, ám khí thuật, bói toán tinh tượng thuật, trung xưng vì thiên hạ ngũ tuyệt, chỉ cần tinh thông trong đó một loại, liền có thể phát huy ra thường người không cách nào tưởng tượng diệu dụng. Nhất tươi sáng ví dụ thuộc về cơ su các. Cơ su các liền linh quan cảnh cao thủ đều không có, nhưng bằng cơ quan thuật, quả thực là ổn thỏa bát đại môn phái liệt kê, liền xem như cái khác đỉnh tiêm thế lực, vậy không dám chút nào nhiều hơn mạo phạm. Đứng tại chỗ quan sát nửa ngày, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, mình đối với trận pháp một chữ cũng không biết, cùng lãng phí thời gian, chẳng bằng trực rất tốt. Hắn đi vào ở giữa một đạo môn. Người tầm thường tục tử, chớ nhập chúng ta, để miễn cho ta truyền thừa, mất mặt xấu hổ. Một đạo mang theo uy nghiêm to thanh âm tại Thạch Tiểu Nhạc bên thai nổ tung, bốn phía khí lưu điên cuồng phun trào, phảng phất tựa như núi cao hướng hắn đè xuống. Đây không phải thân thể áp bách, mà là tinh thần áp bách. Tại trận pháp tác dụng dưới, ảo giác biến đến vô cùng chân thực, mỗi đi một bước, đều cần hao phí vượt qua bình thường gấp 10 lần dũng khí cùng lực lượng. 100m lộ trình, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như thường đi qua, liền một giọt mồ hôi thủ đô nước không có. Đây là Thiên Bảo Kiếm Hầu thiết trí khảo nghiệm một trong, Thạch Tiểu Nhạc không biết là, vượt qua hơn 9 thành người giang hồ, liền cửa này đều không qua, trực tiếp bị trận pháp đưa đến bình nguyên một chỗ khác. Cảnh tượng biến ảo. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh non xanh nước biếc vô biên giữa đồng trống, liền không khí đều so ngoại giới mới mẻ rất nhiều. Đây chính là thiên bảo di địa sao? Thạch Tiểu Nhạc không thể không thừa nhận, sự tình cùng mình muốn không quá như thế. Hắn coi là, thiên bảo di địa sẽ cùng Đông Phương Hạo Nhiên động phủ như thế, tuyển tại bịt kín trong kiến trúc, xem ra chính mình đánh giá thấp phong trần bảng cao thủ cách cục. Đi ước 2 phút đồng hồ, Thạch Tiểu Nhạc bước chân dừng lại. Không đúng. Làm sao cảm giác một mư cờ ta y đi vòng mèo. Trung quanh tiêu xài một chút cây cây y mắng mà tịch mịch, lại lệnh Thạch Tiểu Nhạc trong lòng run rẩy. Tuôn rơi. Đột nhiên, vài cọng đằng thụ rung động động, từng đầu trường đằng từ bốn phương tám hướng cuốn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ ràng, thế này sao lại là cây mây, rõ ràng là dùng kim thiết làm thành phảng phất dây leo, một khi bị đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Thạch Tiểu Nhạc thân thể xoay tròn. Vô số thanh dương kiếm khí bộc phát, bắn về phía làm bằng sắt phảng phất dây leo, phát ra phốc phốc tiếng vang. Tổng cộng có 16 gốc đằng thụ tả hữu rời động, làm bằng sắt phảng phất dây leo tùy theo trên dưới đông đưa, chợt đập chợt đâm, công hướng Thạch Tiểu Nhạc toàn thân các nơi huyệt vị. Lấy đằng thụ trận pháp lực công kích, nạp khí cảnh võ giả đến từ hẳn phải chết, trừ phi có được Thạch Tiểu Nhạc như thế thực lực. Đoạn. Kiếm thế cứu vãn. Một đạo dày đặc kiếm khí từ phảng phất dây leo trong khe hở xông ra, đem bên trong một gốc đằng thụ chém thành trên dưới hai đoạn. Bắt trước làm theo, Thạch Tiểu Nhạc lại xuất liên tục 10 năm kiếm, giải quyết chiến đấu. Từ trong trận pháp đi ra, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, bốn phía còn có rất nhiều người vây ở khác biệt đằng thụ trong trận pháp, vượt qua hơn phân nửa đều đang khổ cực trèo trống, tùy thời hội bị đánh tan. Không có động thủ ý tứ, chiếu vào trực giác, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía đông đi đến. Trên đường đi, hắn lại bị rất nhiều trận pháp công kích, có bùn đất trận, tảng đá trận, phi diệp trận các loại, một loại so một loại mạo hiểm. Nhất là phi diệp trận, tốc độ cực nhanh, nếu không có đột phá đến huyền khí nhất trọng, Thạch Tiểu Nhạc đều không nắm chắc có thể thông qua. Phanh! Phá mất phi diệp trận trong nháy mắt, ở giữa bùn đất vỡ ra, hiện lên một ca y hộp gỗ nho. Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận địa lấy kiếm đẩy ra, phát hiện là một bản bí tịch, cầm lấy nhìn một chút. Không khỏi âm thầm liễu lưới, cái này đúng là một bản nhị lưu hạ phẩm thân pháp bí tịch. Tuy nói Thạch Tiểu Nhạc đã không có thèm, nhưng lấy ra hối đoái thành ban thưởng giá trị cũng khá. Nếu có thể đạt được mấy chục bản dạng này bí tịch, hối đoái thành ban thưởng giá trị, đủ để hướng hệ thống mua sắm một bộ nhất lưu hạ phẩm bí tịch. Đương nhiên, đoán chừng rất không có khả năng. Phong trần bảng cao thủ tài phú mặc dù càng nhiều, nhưng cũng không thể có được mấy chục bản nhị lưu bí tịch, liền Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp thế lực đều không có. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, là không phải mình biểu hiện ra cùng cảnh thực lực đủ mạnh, cho nên mới đạt được quyển bí tịch này. Tiểu tử, đem trong tay ngươi đồ vật giao ra. Thỏ lên chim khách rơi, một vị hoàng y y đại hán đột nhiên xuất hiện, tham lam mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay bí tịch. Một bên khác, lại có bốn người rơi tại sau lưng, đồng thời đem Thạch Tiểu Nhạc coi là con mồi. Bọn hắn là một đám đồng bạn, đã sớm xông qua trận pháp, lại không có đạt được bất luận cái gì ban thưởng, cái này khiến mấy người đều có chút không cam lòng, dâng lên giết người trộm hàng tâm tư. Gần nhất cực kỳ lưu hành mặc áo xanh, tiểu tử này thực lực lại mạnh, các ngươi nói, hắn hội không phải là tiểu kiếm hầu Thạch Tiểu Nhạc hoàng y y đại hán ngự khí trêu chọc, lệnh bốn người khác cười lên ha hả. Cái kia chúng ta có phải hay không muốn cụp đuôi chạy trốn rất rõ ràng, mấy người cũng chỉ là đem việc này trở thành trò cười. Thanh Tuyết Châu lớn như vậy, thực lực cường tuấn kiệt rất rất nhiều, không phải mặc áo xanh người trẻ tuổi liền là Thạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, coi như tờ hờ ớt tờ la, bọn hắn lại có sợ gì chi cần biết bọn hắn 5 người, mỗi cái đều là huyền khí tứ trọng tu vi, tu luyện vẫn là cùng một loại nhị lưu hạ phẩm nội công, liên hợp lại. Huyền khí ngũ trọng cao thủ đều có thể tùy tiện cầm xuống. Hạ phẩm linh kiếm bọn hắn hợp kích chiến trận, đủ để làm cho tiểu tử này không kịp rút kiếm. Tiểu kiếm hầu Thạch Tiểu Nhạc khiêu mi, đối phương hẳn không phải là gọi bậy, chỉ là, mình Lu Cờ Na Ho có cái tên hiệu này phải biết, kiếm hầu cũng không phải tùy tiện gọi, chỉ có phong trần bảng chúng kiếm khách, mới xứng đáng kiếm hầu hai chữ, thì như thiên bảo kiếm hầu. Là hắn. Nhưng vào lúc này, nơi xa có ba người đứng vững. Không có cất bước, nhìn kỹ lại, lại là Từ Gia Từ Thương Hạo, Vương Tổ Hoành, cùng Phiêu Vũ Lâu Tô Chỉ Nhi. Tiến vào thiên bảo di địa về sau, mỗi người đều ngoài ý muốn địa bị trận pháp phân tán đến khu vực khác nhau. Ba người chỉ có nạp khí cửu trọng tu vi, tại cái này di địa quả thực là người gặp người lấn cửu non, bởi vậy đụng tới về sau, lập tức lựa chọn kết bạn đồng hành, dù là như thế, vẫn có đến vài lần kém chút mất đi tính mạng. Chúng ta muốn hay không ra tay giúp hắn? Vương Tổ Hoành do dự hỏi đường. Không cần thiết, hắn có hạ phẩm linh kiếm nơi tay, hẳn là không cần sợ năm người kia. Từ Thương Hạo lắc đầu. Ba người bọn họ quá yếu, đi lên vậy là chịu chết. Liền sợ hắn không có rút kiếm cơ hội. Tô Chỉ Nhi hơi lắc chán. Thạch Tiểu Nhạc đánh với Quan Phi một trận, cái sau cũng không biết hắn có hạ phẩm linh kiếm. Nếu không, Thạch Tiểu Nhạc chưa hẳn có thế toại nguyện xuất kiếm. Tiểu tử. Đã ngươi không chịu giao ra đồ vật, vậy liền đi chết đi. Bên kia, gặp Thạch Tiểu Nhạc không có chịu thua bộ dáng, năm cái giang hồ khách liếc nhau, đồng thời đập ra, bàng bạc nội lực lập tức che thiên che địa từ trên trời giáng xuống, dẫn đầu ép hướng Thạch Tiểu Nhạc hai tay, lệnh trên mặt đất hoa lá một trận cuồng quyển. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.